Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, bọn họ công tác rất nhiều cũng thực nhàm chán, rất muốn có cái mộc sơ nhất như vậy nhi tử bồi a. Không ít âm quan đi ra ngoài công tác thời điểm thậm chí sẽ cố ý tìm xem quỷ tử rơi xuống. Xem có thể hay không lại dưỡng một cái mộc sơ nhất ra tới. Đáng tiếc hiện tại quỷ đều là thực thông minh. Càng là tu vi cao thâm liền càng là thông minh. Tới rồi quỷ vương cấp bậc còn đuổi theo cùng nhân loại sinh hài tử. Trừ bỏ mộc sơ nhất mụ mụ như vậy một cái kỳ ba ở ngoài. Thật sự rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai. Huống chi, mộc sơ nhất mụ mụ bản nhân vẫn là quỷ vương nhóm trong miệng phản diện trường hợp. Tuy rằng sinh cái có bản lĩnh nhi tử, lại vô pháp chính mình dưỡng, hơn nữa thích nam nhân cũng không nhớ rõ nàng. Nhân sinh có thể nói là đại đại bi kịch, Mộc Lam biết nhi tử không hảo khuyên, không nói thêm cái gì. Chờ đến mùng một thi đậu âm quan, hắn lại ra tiền cấp mùng một mua quỷ hoàn ăn được. Quỷ hoàn không chỉ có hương vị hảo, hơn nữa cũng có trợ giúp tu luyện a. Nói chuyện phiếm qua đi, mộc sơ nhất liền một năm một mười đem chính mình khảo thí sự tình nói ra. Ba ba tại đây phương diện càng có kinh nghiệm một chút. Hẳn là có thể vì hắn giải đáp rất nhiều nghi hoặc. Như vậy xem ra, hẳn là vẫn là các ngươi trời xui đất khiến, Mộc Lam nghĩ nghĩ. Cảm thấy thập phần thú vị. Thì thật ngươi trong miệng Ngô Bất Lạc nói phương pháp có tính khả thi. Nếu là ngay từ đầu giết chết tiểu thúy, các ngươi đã sớm thông qua, bất quá mùng một là hảo hài tử, không đi giết người là đúng, ta cũng cảm thấy giết người không tốt, mộc sơ nhất hết sức ngoan. Ngoãn, chính là tạ bán loan thực chán ghét, à là cũng lừa ta, lừa gạt là thực thường thấy sự tình. Mùng một ngươi không cần bị người lừa thì tốt rồi, Mộc Lam đối này nhưng thật ra không có gì quá. Nhiều ý tưởng, lúc này đây khảo thí nhất định sẽ cho các ngươi một hợp lý an bài. Các ngươi không cần lo lắng, nếu là mùng một tốt như vậy đều bị đào thải. Hắn liền trực tiếp xin điều cương, mang theo nhi tử đi một khác tầng địa ngục hảo, có bản lĩnh âm quan ở nơi nào đều xài được. Đúng rồi, ba ba. Ta cảm thấy cái kia kêu Sở Nhạc thật là lợi hại. Bất quá, chỉ là lợi hại lập tức, liền không có sau đó, hẳn là bùng nổ thức công kích đi, Mộc Lam trả lời nói. Loại này pháp thuật cũng có, mùng một ngươi không cần học, một bước một cái dấu chân từ từ tới, ngươi mới có thể đi lâu dài, Mộc Sơ Nhất tổng cảm thấy Sở Nhạc tình huống cùng ba ba nói không quá. Giống nhau, bất quá vẫn là nghe ba ba. À là bên này tình huống liền phải hảo đến nhiều, tuy rằng dân tộc thiểu số nhân số không nhiều lắm, nhưng thi đậu âm quan vẫn là có một ít, này mấy cái âm quan ở biết à là như vậy một cái lạt ma chuyển thế tới khảo âm quan lúc sau liền vẫn luôn chặt chẽ chú ý hướng đi, cảm thấy à là nhất định cho bọn hắn mặt dài, ai biết chờ tới chờ đi, chờ tới bị đào thải tin tức. Nói giỡn, a la bản lĩnh sao có thể sẽ bị đào thải. Này những âm quan suốt đêm liền viết kháng nghị thư yêu cầu một lần nữa tra rõ lúc này đây khảo thí. Bọn họ chờ lâu như vậy liền chờ tới một cái a la. Liền đơn giản như vậy đem người cấp đào thải khẳng định có âm mưu. A la giải thích rất nhiều lần chính mình là bình thường đào thải. Nhưng âm quan nhóm vẫn là cảm thấy a la thiệt thòi lớn. Nhất định là bởi vì lạt ma quá thiện lương mới có thể như thế. So sánh với A La cùng Mộc Sơ Nhất bên này thích ý. Trương Dịch tình huống liền thảm nhiều. Thi đậu âm quan nhưng toàn bộ đều là Mao Sơn Tổ Sư cấp bậc nhân vật. Trương Dịch ở bọn họ trước mặt chính là một cái tiểu Mao hài tử. Đó là một chữ cũng không dám nhiều lời. Tiểu tử ngươi hiện tại biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đi. Tiểu thúy như vậy rõ ràng không thích hợp, ngươi cư nhiên cũng chưa nhìn ra tới. Ngươi thật là bị sư phụ ngươi dạy hư. Tiểu lý, ngươi nói một chút, ngươi như thế nào thu đồ tôn? Ngươi nhìn xem ngươi đồ tôn đương trưởng môn lúc sau, đều đem đệ tử giáo thành bộ dáng gì? Cái kia tên là tiểu lý thực tế đã không biết nhiều ít tuổi âm quan pha ngượng ngùng. Sư thúc a, này nhưng cùng ta không quan hệ. Hiện tại Mao Sơn cũng muốn bắt kịp thời đại muốn chính năng lượng. Chương dịch này một khoản ở thế gian thực nổi tiếng, thiếu tới. Hiện tại cũng không phải là ở thế gian. Ta năm đó khảo âm quan thời điểm, đi vào cuối cùng một lần khảo hạch thời điểm, Mao Sơn ước chừng có 5 người. Lúc ấy càng có 3 người cùng nhau thi đậu âm quan. Chính là hiện tại, ngươi hảo hảo xem, đều 200 năm, 200 năm liền một cái ngươi cùng Chương Dịch, các ngươi quả thực ném đã chết chúng ta Mao Sơn mặt. Ngươi nhìn xem Long Hổ Sơn bên kia, 200 năm thi đậu tam, cũng liền ít đi một cái sao, tiểu Lý nhịn không được lẩm bẩm một câu. Ngươi nói thầm cái gì đâu? Không, không có gì, Chương Dịch thiên lặng nhìn trời. Hắn hảo muốn đi tham gia thi lại a, ông trời có thể hay không cho hắn một lần thi lại cơ hội a. Tạ Bán Loan thao tác mấy cái thí sinh canh giữ ở chính mình trước cửa phòng. Yên lặng nghỉ ngơi, thuận tiện tìm người đi Ngô Bất Lạc nơi phòng tìm hiểu một vài. Thu thập tới rồi không ít Ngô Bất Lạc vứt bỏ họa hư lá bùa. Khụ, so với lần trước ở biệt thự, vẫn là có tiến bộ một chút, 3 ngày lúc sau. Quỷ nương tử phó bản sở hữu thí sinh đều bị thu thập tới rồi cùng nhau. Trên đài chính là 2 cái ăn mặc một đen một trắng nam nữ. Hắc vô thường kế nhiệm giả Tề Ngọc, bạch vô thường kế nhiệm giả Lữ Hồng Anh. Lúc này đây quỷ nương tử phó bản khảo thí. Bởi vì một ít thí sinh không bình thường hành vi làm cho khó khăn tăng lớn. Tạo thành hiện giờ hậu quả. Đối này. Chúng ta địa phủ cũng là yêu cầu làm một cái xin lỗi. Thật là chúng ta công tác chung có điều không lo, Hắc vô thường Tề Ngọc khí chất thượng càng thêm. Ôn hòa, so lạnh băng như băng tuyết Lữ Hồng Anh thật là cường quá nhiều. Cho nên, lúc này đây chúng ta đã thương lượng ra một cái biện pháp, Tề Ngọc mỉm cười nói. Đại gia liền đem chính mình ở quỷ nương tử trong thế giới tra được chân tướng cùng đáp án viết. Xuống tới. Chúng ta ấn các ngươi viết đồ vật cấp phân, chỉ cần lần đầu tiên lần thứ hai khảo thí thêm lên thành tích vượt qua 120 phân thí sinh. Liền tính qua, đúng rồi, ta biết các ngươi mấy ngày nay có điều giao lưu, bất quá không phải ngươi tự mình trải qua cũng phỏng đoán đến nói. Bài thi thượng là không thể bị viết ra tới Nga, nói xong. Tề Ngọc chụp xuống tay. Bài thi như tuyết hoa giống nhau từ trên trời giáng xuống. Dừng ở mỗi một cái thí sinh trong tay. Mặt trên chỉ có một đạo đề. Quỷ nương tử trong thế giới chân tướng là cái gì? Ngô Bất Lạc trong lòng kích động. Lúc này đây chính mình khẳng định có thể lấy cao phân. Rốt cuộc hắn là cuối cùng tồn tại xuống dưới người chi nhất a. Này không công bằng. Một cái thí sinh đứng lên. Khó khăn cất cao. Chúng ta chết không minh bạch. Viết như thế nào đáp án? Nếu không liền dứt khoát trọng khảo. Cái dạng này khảo thí tính cái gì? Không nghĩ khảo liền đi ra ngoài. Bạch vô thường Lữ Hồng Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này. Thí sinh, liền tính khó khăn cất cao. Không đến cuối cùng thời điểm cũng không có dễ dàng như vậy liền chết. Các ngươi tại hành động phía trước hoàn toàn không có suy xét quá chuyện xưa người lai lịch hoặc là... Bóng dáng hành động thiếu suy nghĩ, đã chết cũng là xứng đáng, ai, đừng nói như vậy nghiêm khắc sao, Tề Ngọc cười tủm tỉm ngăn lại Lữ Hồng Anh. Ngươi nói như vậy trắng ra, bọn họ tâm lý không thoải mái cũng là bình thường, Nga. Vậy ngươi nói ta muốn như thế nào trả lời? Vị này thí sinh, ta chờ mong tiếp theo khảo thí có thể nhìn thấy ngươi, Tề Ngọc mỉm cười nhìn vị kia nghi ngờ thí. Sinh, ngươi nếu là cảm thấy không công bằng, liền xé bài thi, lúc này đây tính ngươi tự động rời khỏi, kia thí sinh nghẹn nghẹn. Vẫn là ngồi xuống, rời khỏi lúc này đây khảo thí, tiếp theo không biết phải đợi đã bao nhiêu năm mà ni, hảo. Các thí sinh, đại gia bắt đầu đáp lại đi, Tề Ngọc một lần nữa nói. Chúng ta hiện tại phê chữa. Không cần lo lắng thành tích sẽ vãn xuống dưới, Lữ Hồng Anh hừ lạnh một tiếng. Cùng Tề Ngọc ngồi ở cùng nhau giám thị, ở Hắc Bạch vô thường theo dõi hạ còn có thể gian lận. Liền tính là gian lận, địa phủ cũng nhận, Ngô Bất Lạc xoát xoát xoát bắt đầu hạ bút đáp đề. hắn cảm thấy chính mình lúc này đây nói không chừng có thể khảo cái 100 phân. 100 phân A, ngẫm lại đều cảm thấy mê người. Chính mình lần đầu tiên khảo thí chỉ có 60 phân. Nhất định phải nhân cơ hội này hảo hảo đuổi tới. Bằng không liền bạch bạch lãng phí. Ngô Bất Lạc tin tưởng tràn đầy. Từ quỷ nương tử Tiểu Thúy viết đến quản gia cùng nhị lão thái thái. Lưu loát viết gần 3.000 cái tự. Thuận tiện còn nhuộm đẫm một chút chuyện xưa không khí. Thực hào, cảm giác chính mình có thể đem câu chuyện này trao chuốt một chút đi đầu xuất bản. Ngô Bất Lạc đối chính mình giải bài thi rất là vừa lòng. Giám khảo, ta muốn nộp bài thi. Ngô Bất Lạc đáp xong đề, cố ý hô ra tới. Ở một chúng các thí sinh hâm mộ ghen tị hận ánh mắt bên trong đi hướng bục giảng. Đây là học bá tư vị sao? Đắm chìm trong loại này ánh mắt bên trong, Ngô Bất Lạc cảm thấy cả người sảng khoái. Tề Ngọc cùng Lữ Hồng Anh hai người bay nhanh phê chữa bài thi. Chúc mừng ngươi, 80 phân, Tề Ngọc cười đem bài thi thu hồi. Hơn nữa ngươi lần đầu tiên thành tích, chúc mừng ngươi thông qua từ từ, mới 80 phân, giám khảo, ngày này phân có phải hay không đánh thấp? Ngô Bất Lạc nghĩ đến phía trước tên kia thí sinh vết xe đổ. Nhẹ giọng hỏi, là ta nơi nào viết còn chưa đủ hoàn toàn sao? Chủ tuyến chân tướng ngươi đều viết ra tới. Bất quá chi nhánh phương diện còn có điều khiếm khuyết. Cái này tình cảm thăng hoa cũng không đủ xông ra. Quan trọng nhất chính là, ngươi này bài thi còn có 10 cái lỗi chính tả. Liền tính là âm quan, cũng không thể viết lỗi chính tả a. Tề Ngọc ý vị thâm trường nhìn Ngô Bất Lạc nói. Chương 40 bởi vì lỗi chính tả mà khấu phân, Ngô Bất Lạc như thế nào cũng không phục, hiện đại xã hội ai còn dùng bút viết tự a, mọi người đều là dùng bàn phím được không? Nói nữa, trả lời vấn đề lại không phải sáng tác văn, yêu cầu như vậy nghiêm khắc làm gì? Từ thi đại học về sau, Ngô Bất Lạc cơ hồ liền rất thiếu đề bút viết tự. Hiện tại một hơi viết 3.000, có 10 cái lỗi chính tả lại tính cái gì? Tuy rằng trong lòng có bao nhiêu oán trách, nhưng là Ngô Bất Lạc cũng không dám thật sự đem chính mình phản kháng nói ra. Từ phía trước sự tình liền có thể nhìn ra tới, Hắc Vô Thường nhìn như ôn hòa, thực tế cũng thực lạnh nhạt, đối với này hai cái giám khảo tới nói, chỉ sợ ước gì thí sinh càng ngày càng ít, tính, 80 phân liền 80 phân, thêm lên liền như thế nào cũng có 140. Làm người vẫn là không cần quá lòng tham hảo, Ngô Bất Lạc vẫn là tiếp nhận rồi chính mình điểm, ở một bên chờ, ân, một chốc hắn còn không có biện pháp rời đi trường thi. Có Ngô Bất Lạc trước tiên nộp bài thi, hơn nữa còn đánh 80 phân, trong sân các thí sinh cũng không tự chủ được đã chịu một chút ảnh hưởng. Cái thứ nhất nộp bài thi người liền đánh 80 phân. Xem ra giám khảo nhóm phê chữa bài thi cũng không nghiêm khắc a. Ông có loại này sai lầm ý tưởng, một cái thí sinh ở đáp xong lúc sau, cũng tin tưởng tràn đầy đi lên bục giảng, đem chính mình bài thi giao cho Hắc Bạch Vô Thường. 40 phân, người lần đầu tiên khảo thí thành tích là 73 phân. Không đạt tiêu chuẩn, người tiếp theo lại đến đi, Hắc Vô Thường thực mau đem bài thi phê chữa hảo. Thuận miệng nói một câu, vì cái gì mới 40 phân? Cái này thí sinh cùng Ngô Bất Lạc không giống nhau, biết được chính mình phải bị đào thải, lập tức kháng nghị ra tới. Ta không phục, vì cái gì ta chỉ có 40 phân, người này lại có 80 phân. Hắn tuy rằng không có ở phó bản kiên trì lâu lắm, nhưng như thế nào cũng thuận lợi trà trộn vào Lưu gia đương vài thiên nha hoàn. Biết được biết không thiếu sự tình. Căn cứ bọn nha hoàn cách nói, hơn nữa chính hắn bản nhân một ít học thức, suy đoán lúc sau đoán ra chủ tuyến đại khái vẫn là không khó. Cho ngươi 40 phân, vẫn là xem ở ngươi viết nhiều như vậy tự, không dễ dàng mặt mũi thượng. Tề Ngọc khẽ nhíu mày. Hắn thật sự không thích cùng người khác giải thích quá nhiều. Nhưng lúc này đây hắn là quan chủ khảo, nếu một câu đều không nói. Lại dễ dàng khiến cho hiểu là Mani, ngươi tuy rằng viết ra đại khái chủ tuyến chân tướng. Nhưng viết lại là đơn giản phiên bản, các ngươi nơi phiên bản đã trải qua tăng lên, suy xét đến ngươi bản nhân bị loại trừ sớm, đơn giản phiên bản đáp án ta cũng coi như phân. Chi nhánh phương diện ngươi cơ hồ một chữ cũng chưa viết, Lữ Hồng Anh cũng lạnh lùng nhìn cái này. Thí sinh, chỉ là nói ra nói liền không thế nào làm cho người ta thích. Ngươi nếu là lần đầu tiên khảo thí khảo 80 phân. Hơn nữa lúc này đây 40 phân ngươi làm theo có thể đạt tiêu chuẩn, bạo kích. Kia thí sinh bị như vậy vừa nói, biểu tình có chút hoảng hốt, đảo mắt đã bị Hắc Vô Thường đưa ra trường thi, thấy vị thứ hai bị đào thải nhân huynh, Mộ Bất Lạc trong lòng ngược lại sinh ra một chút tiểu may mắn. Xem ra chính mình 80 phần thật không tính thấp, khảo thí thời gian còn có rất dài. Hy vọng đại gia hảo hảo cân nhắc chính mình đáp án, Tề Ngọc nhìn lướt qua trường thi thí. Sinh nói, không cần vì trước tiên nộp bài thi, mà làm ra làm chính mình hối hận cả đời sự tình, vừa dứt lời. Một cái thí sinh liền đứng lên, giám khảo, ta muốn nộp bài thi, Hắc Vô Thường sắc mặt có chút lãnh. Hết chương.